Đám hắc mẫu đơn trong rừng lập tức chạy ra hô. Đạo gia, ở đây. Ngưu Hữu Đạo quay lại nhìn, thấy cột khói cách sông bốc lên, chợt vỗ đầu một cái. Cứ lén lút bỏ đi là được rồi, làm gì còn phải đốt quán. Y phát hiện mình vẫn bị đôi nam nữ chó má kia ảnh hưởng tâm tình, không thể duy trì tỉnh táo. Y tránh vào trong rừng, phất tay nói. Nhanh, đi mau. Đoàn người cấp tốc chạy vào rừng, nhờ thế núi yểm hộ nhanh chóng rời đi. Đây cũng là nguyên nhân mà Ngưu Hữu Đạo muốn chạy về hướng này. Nếu không có núi rừng che chắn, muốn thoát trên đất bằng rất khó. Lúc này, trên mặt sông có mấy người bay nhảy tới. Mấy người đường nghi đáp xuống trước khu vực núi rừng, mắt tìm kiếm chung quanh, không biết đám Ngưu Hữu Đạo đi nơi nào. Lại có hai tu sĩ bay tới, rơi xuống cạnh ba người. Thấy ba người dừng lại không tìm, hai người kia nhìn nhau, không cách nào đi tiếp. Núi rừng mênh mông, hai người cũng không dám Ngưu Hữu Đạo bỏ trốn theo phương nào. Bằng chút người này muốn tìm trong rừng núi thật khó khăn. Màn đêm buông xuống, thành nhỏ ven sông, hoa đăng giăng đầy, Thiệu Bình Ba tạm đặt chân tại một tòa đình viện trong thành. Trong sảnh, quan viên địa phương lui ra. Lúc này, các tu sĩ tìm kiếm đã về mới tới bẩm báo. Đại công tử, người không biết đi nơi nào. Trời đã tối, sợ là không dễ tìm. Thiệu Bình Ba nhìn người kia chậm chạp không báo rõ liền biết không tìm được. Trời đất bao la, đi tới đi lui, lung tung không có mục đích cũng không ích gì, rút người về đi. Hai việc, đầu tiên phải biết người biết ta, không thể không cả biết người giao chiến với mình là ai cũng biết rõ, quá bị động. Nghĩ biện pháp liên hệ với bên gia các tìm kiếm, xem Trương Tam này rốt cuộc là nhân vật nào. Thứ hai, phái một đợt người tới kinh thành, giữ ở cửa kinh thành, ôm cây đợi thỏ, nhìn thấy người không cần khách khí, lập tức nghĩ biện pháp giải quyết đi. Vâng. Tu sĩ bên cạnh đáp. Thành nhỏ sáng ngời đèn đuốc, mấy người đường nghi tìm tòi trong núi một lượt mới trở về. Sau khi sắp xếp xong khách sạn, một đóa nguyệt điệp rung rinh, đường nghi chậm rãi ngồi xuống ghế, thần sắc có phần thất vọng. Không tưởng được là Ngưu Hữu Đạo đi dứt khoát như vậy, kiên quyết như vậy, càng không ngờ trước khi đi Ngưu Hữu Đạo còn châm một mồi lửa đốt quán rượu. Bởi vậy, nàng cũng cảm nhận được một chút tàn nhẫn trong tâm Ngưu Hữu Đạo, so với ấn tượng thiếu niên hiền lành. Lười nhác trong lòng nàng có phần khác biệt. Nghĩ năm đó ở Thượng Thanh Tông. Trong lòng nàng vẫn luôn chất chứa hổ thẹn đối với Ngưu Hữu Đạo. Nếu lần này đã gặp, nàng muốn bồi thường thật tốt cho y ai nghĩ được, Ngưu Hữu Đạo cứ thế mà đi thôi, vội vã vừa gặp đã chạy đi như vậy. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 240, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, 2. Ngoại trừ hổ thẹn ra, danh phận phu thê giữa hai người cũng không thể nói không có là không có. Dù sao nàng cũng là phụ nữ, chung quy khó thoát khỏi đạo đức quan của thế gian, trong lòng tồn tại cảm giác khúc mắc như có như không. Bản thân nàng cũng nhận ra sự biến hóa mà danh phận phu thê này gây ra cho tâm thái của nàng. Lại nhớ lúc hai người trò chuyện gần gũi như vậy trong phòng bếp. Bình thường, nàng không có khả năng ở chung với nam giới khác ở khoảng cách quá gần, luôn muốn tránh hiềm nghi. Thế nhưng, khi đối mặt với Ngưu Hữu Đạo, dường như nàng không nghĩ tới việc tránh hiềm nghi, đã quên mất phải tránh hiềm nghi, nói chuyện thầm thì gần sát như vậy, giờ nhớ lại mới giật mình phản ứng. Lần trước gần nhau như vậy, dường như là lúc động phòng uống chén rượu giao bôi. Khi đó Ngưu Hữu Đạo còn chưa cao bằng mình, còn là một thiếu niên. Lúc cúi đầu giao bôi, ngay cả mình cũng thấy hoang đường. Lần này cách kề ngang vai, nàng mới nhận ra rằng thiếu niên kia đã lớn rồi, đầu đã cao hơn mình. Đã thành một người đàn ông. Ở Thượng Thanh Tông 5 năm cộng lại có khi không nói nhiều bằng lần này. Nói chạy là chạy, ngay cả bắt chuyện cũng không. Cho dù không ghét nàng, có lẽ cũng không thể nói là hảo cảm gì. Nàng cũng có thể hiểu được, năm đó ở Thượng Thanh Tông đã mang đến cho người ta bao nhiêu thương tổn. Chỉ là, hắn đã lớn rồi, đã trở thành một người đàn ông, bên ngoài có thể gặp gỡ người con gái khác mà hắn yêu thích, hoặc là người yêu thích hắn hay không. Nếu hắn có người phụ nữ khác, mình là cái gì? Mình dường như cũng không có tư cách nói gì. Nguyệt điệp tỏa sáng dịu dịu, người con gái bên cạnh bàn còn đẹp hơn hoa, vẻ mặt sững sờ thất thần. Không cưỡi ngựa, cũng không dám đi đường chính. Ở đâu hẻo lánh thì đi về phía đó. Đám hắc mẫu đơn cũng không nghĩ ra, đạo gia dường như rất e ngại Thiệu Bình Ba kia. Then chốt là cũng không thấy Thiệu Bình Ba kia có gì ghê gớm, cớ gì phải e ngại như vậy. Bôn ba suốt cả đêm,